Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 145, Họa Thủy Đông Dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn đi theo năm tên xích tu đảo, hướng tây bắc phương hướng rời đi hơn 200 dặm, tiến vào Hồi Nhạn Sơn trong cuối cùng, năm người đi tới một chỗ tiểu sơn cốc cho ngắn sử dụng thổ độn thuật, xa xa địa theo ở phía sau. Trong sơn cốc có 3-40 người, tu vi thấp nhất đều là luyện khí trung kỳ, cao nhất là 3 gã luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Năm cái điều nghiên địa hình tu sĩ, đi vào trong sơn cốc hướng 3 gã luyện khí đỉnh phong tu sĩ bẩm báo tình huống. Vương Đạo Viễn chạy đến cách bọn họ hơn 10 trượng chỗ, giấu ở địa ra phía dưới. Vì phòng đánh rắn động cỏ, hắn cũng không dám phóng xuất thần nhận thức, chỉ có thể dùng lỗ tai nghe thanh âm. Chỉ nghe được một người hỏi, này chỗ quặng mỏ là có thể tình huống. Lại một người hồi đáp, hồi đầu lĩnh, này chỗ quặng mỏ chỉ có một gã luyện khí trung kỳ tu sĩ đóng ở, chẳng qua là không biết là nhà ai sản nghiệp. Hỏi nhân cười lạnh nói, Sơn Nam mấy cái gia tộc gần nhất huyên náo vui mừng, đại đương gia cùng nhị đương gia lại để cho huynh đệ chúng ta đến bên này hồn thủy sơ cá. Chúng ta cũng bất kể là ai ra sản nghiệp, thấy thứ đồ vật liền đoạt, gặp người liền giết, đoạt cái 10 ngày nửa tháng liền tranh thủ thời gian chạy. Hai vị đương gia nói, ai cướp được đồ vật tính toán ai, ai giành được tối đa, đương gia trùng trùng điệp điệp có thưởng. Một đám người hưng phấn lên, phát ra trận trận tiếng kêu kỳ quái. Vương Đạo Viễn nghe xong bọn hắn lời nói, sát tâm đã định. Như cái này quần xích tu đạo chẳng qua là đoạt quạng mỏ, này còn không sao cả, đem người bỏ chạy tùy bọn hắn đoạt. Một tòa cấp thấp chu sa mỏ, giá trị không được mấy khối linh thạch. Vì nó cùng xích tu đạo khai chiến, thực tại không đáng lúc. Có thể bọn hắn đang còn muốn phụ cận đoạt cái 10 ngày nửa tháng, đầy đủ bọn hắn đem Ngọc Tuyền Phong phía tây địa bàn toàn bộ tai họa một lần. Kể bên này thế nhưng có không ít bình thường tộc nhân, làm sao có thể mặc cho bọn hắn tai họa. Giả mạo lương gia người, chỉ có đạo bào, vu oan dấu vết quá rõ ràng. Diễn được muốn diễn nguyên bộ, ăn mặc lương gia quần áo, dịch dung thành lương gia người bộ dạng, còn muốn dùng cùng loại lương gia truyền thừa thủ đoạn. Lương gia lão tổ tán tu xuất thân, chủ tu mộc thuộc tính công pháp, thủ đoạn có phần vì pha tạp hỗn tạp, khống chế thực vật luyện thi, hạ độc cũng học được không ít. Luyện thi một đạo, Vương Đạo Viễn không có đọc lướt qua, có khống chế thực vật cùng hạ độc hay là rất đơn giản. Hắn ở đây Lục Liễu Châu thời điểm, lên núi tìm tòi linh vật thường xuyên đụng phải có chút giá trị, nhưng hắn tạm thời dùng không thượng linh thực. Những thứ này linh thực hắn cũng góp nhặt một chút hạt giống, chuẩn bị sử dụng sau này, cái này xem như phái thượng công dụng. Dùng mộc thuộc tính linh lực thôi phát linh thực hạt giống, dùng linh thực ngăn địch đây cũng là mộc thuộc tính tu sĩ thường dùng thủ đoạn. Không phải tất cả linh thực đều có thể dùng linh lực thôi phát ngăn địch, có thể sử dụng chẳng qua là số ít. Hắn trong tay vừa vặn có một loại này đặc biệt thích hợp dùng để ngăn địch linh thực, danh vì cư sỉ đằng. Cư sỉ đằng đằng diệp hiện lên răng cơ hình dáng, cũng không có cuống lá, đằng diệp trực tiếp dán nhánh dây dài, mỗi lần một cây nhánh dây thượng cũng giống như dài quá mấy cái cưa bằng kim loại bình thường. Phiến lá còn cực vì cứng rắn, biên giới vô cùng sắc bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại tu sĩ một khi bị cư sỉ đằng trói thượng, nếu không có phòng ngự pháp khí bảo hộ tuyệt đối là mình đầy thương tích. Hơn nữa cư sỉ đằng còn có chứa độc tính, có thể làm cho người toàn thân sụi lơ. Hắn thi triển thổ độn thuật tại đây quần người phụ cận dưới chôn cư sỉ đằng hạt giống. Vùi cư sỉ đằng hạt giống thời điểm, hắn phát hiện sơn cốc phía tây, khoảng cách nhân quần hơn 100 trượng địa phương, còn có hai người. Hai người này chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi, giống như đang chuẩn bị đồ ăn. Vương Đạo Viễn trong nội tâm cười thầm nói, đang lo có thể lưu cái người sống đâu, cái này đã có sẵn. Bình thường luyện khí đỉnh phong tu sĩ, thần thức dò xét không đến trăm trượng bên ngoài, phóng bọn hắn đi cũng không lộ vẻ khả nghi. Trực tiếp đem tất cả mọi người giết sạch là không thể làm, xích tu đạo đến báo thù, nhưng không có mục tiêu, sẽ không khác biệt đồ sát, vương gia đứng mũi chịu sào. Hắn vùi tốt cứ xỉ đằng hạt giống sau thi triển nhất giai mộc thuộc tính pháp thuật. Triền nhiễu thuật, chôn ở địa hạ hạt giống gặp được có chứa sinh mệnh lực mộc thuộc tính linh lực nhanh chóng sinh trường. Cái này quần xích tu đạo vẫn còn cười ha ha, lại đột nhiên bị trói thượng hoàn toàn không có phòng bị. Cư sỉ đằng cũng không phải là ngồi không, lập tức phá vỡ ra của bọn hắn. Một đám người vùng vẫy vài cái, liền vô lực địa ngã xuống. Muốn phản kích nhưng không có khí lực, chỉ có thể chửi ầm lên. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói. Không biết sống chết xích tu đạo, dám đem móng vuốt vươn đến Sơn Nam đến. Thi triển mộc thứ thuật đem cái này quần người, giết chết, sau đó dùng ra hỏa cầu phụt đem thi thể cùng cư sỉ đằng toàn bộ thiêu hủy, hủy thi diệt tích. Đốt cháy hoàn tất sau, lại sử dụng mấy lần vô cấu thuật đem cho tàn toàn bộ thanh lý lo sạch. Này hai cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ đã sớm bị sợ hư mất, sử dụng thổ độn phù đào tẩu. Vương Đạo Viễn đi qua, đưa bọn chúng chuẩn bị đồ ăn dấu vết cũng toàn bộ xử lý sạch. Có người chứng kiến chạy trốn, lưu lại dấu vết đã không cần thiết, xử lý dấu vết càng cẩn thận càng không giống vu oan giá họa. Vì phòng ngừa còn có những người khác chứng kiến, hắn ly khai sơn cốc sau, không có trực tiếp phản hồi Ngọc Tuyền Phong, mà là trực tiếp hướng nam. Thay đổi một thân tán tu cách ăn mặc, xuôi theo Mạnh ra địa bàn biên giới một đường đi về phía nam, đi vào Thanh Ly phường thị, lại phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Sự quan gia tộc sinh tử tồn vong tuyệt không có thể chủ quan. Hắn đem tộc trưởng cùng thập nhị thúc cùng với cửu thúc công gọi vào một chỗ, đem việc này nói cho bọn hắn biết. Ba người cũng rất đồng ý cách làm của hắn, việc này không có có thể tốt xử lý phương pháp, càng không thể hướng U Minh Tông báo cáo. Bằng không thì, rất dễ dàng bị người liên tưởng đến, giết xích tu đạo sự tình cùng vương gia có quan hệ. Tuy nói không có thực tế chứng cớ, có thể xích tu đạo chưa bao giờ cân nhắc chứng cớ sự tình. Vương gia đem phòng ngự trọng tâm làm ra điều chỉnh, vương thủ nghiệp phụ trách phòng bị vùng phía nam, yêu yêu đọc sách www.ukansu, c. M tộc trưởng phòng bị phía bắc trọng điểm phóng tại góc tây bắc. Thái công tiếp tục ngồi trấn Ngọc Tuyền Phong tùy thời trợ giúp tây bắc. Những người khác hoàn toàn không biết việc này, phòng ngự an bài cũng liền không có bất kỳ biến hóa nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn cũng bị cưỡng ép ở lại Ngọc Tuyền Phong, miễn cho bị xích tu đạo trực tiếp lo đánh rơi. Dù sao xích tu đạo đầu lĩnh có thể là tử phủ tu sĩ, hắn đụng phải chính là bị trực tiếp nháy mắt giết liệu. Hắn cũng sẽ không lo chờ, hắn phóng ra kim dực thương ưng, dò xét Ngọc Tuyền Phong tây bộ địa khu. Sở dĩ không có phóng ra truy hồn ong, chủ yếu là truy hồn ong dò xét tình hình quân địch cần dùng được tương đối gần. Vạn nhất xích tu đạo đầu lĩnh là tử phủ, truy hồn ong chạy không khỏi nhân ra thần thức dò xét. Mà kim dực thương ưng lại bất đồng, phi thượng không trung, hãy nhìn đến 200. 300 dặm bên ngoài tình hình, nó chỉ cần theo Ngọc Tuyền Phong hướng tây, phi không đến 100 dặm, có thể đem vương ra tây bộ địa bàn hết thảy tình huống thu hết vào mắt. Mặc dù là tử phủ tu sĩ, cũng không có khả năng cách 200. 300 dặm thấy rõ một cái cánh dương không đến một trượng ưng, thần thức thì càng không có khả năng phát hiện cái này thể xa. Ba ngày sau đó, kim dực thương ưng hồi báo, Ngọc Tuyền Phong tây bộ 500 dặm bên ngoài, phát hiện hơn 200 người, hướng đông nam phương hướng mà đi. Cái này đám người không có đánh vương ra cùng Mạnh ra sản nghiệp, mà là dọc theo vương, Mạnh hai nhà chỗ giao giới, hướng đông nam phương hướng mà đi. Mà đông nam phương hướng, đúng là lương gia địa bàn. Vương Đạo Viễn mang theo kim dực thương ưng, lập tức hướng tộc trưởng báo cáo tình huống. Đi vào tộc trưởng động phủ, Vương Chí An thấy hắn bả vai thượng đứng đấy một cái kim dực thương ưng, hỏi. Ngươi có thể thời điểm lấy tới cái này thể một cái thứ tốt. Vương Đạo Viễn vội vàng nói. Bất kể chuyện của nó, vừa rồi ta đem nó phóng đi ra ngoài, lại để cho hắn giám thị tây bộ địa bàn tình huống. Nó hồi báo nói có hơn 200 người theo hồi Nhạn Sơn đi ra, dọc theo chúng ta vương gia cùng Mạnh gia chỗ giao giới, hướng đông nam mà đi. Cách chương.